cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 585, lại lần nữa tâm sự. Góc truyện audio.com. Bình Sơn Thứ Lăng buột miệng thốt ra, trừ phi ngươi hiện tại liền đáp ứng cùng ta kết hôn. Mộc Nhược Na ngẩn ngơ, hắn nói cái gì, kết hôn, hắn năm nay mới 25 tuổi, chính mình đều mau 30, vui đùa cái gì vậy, đọc full bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Huống hồ, hắn chính là Bình Sơn gia tộc nhị thiếu, chính mình chỉ là một cái không chớp mắt tiểu thị dân thôi. Huống chi, chính mình là sẽ không theo hắn đi Nhật Bản, bởi vì chính mình căn cơ cùng nhân mạch đều ở Trung Quốc. Chính mình lại không phải cái loại này phụ thuộc vào nam nhân tồn tại tiểu nữ nhân. Chính mình công ty, chính mình tương lai đều ở Trung Quốc. Mộc Nhược Na biểu tình cứng đờ, làm Bình Sơn Thứ Lang tâm trầm xuống. Hắn đều nói muốn kết hôn, đối phương vì cái gì sẽ là cái này biểu tình? Chẳng lẽ nói, nàng căn bản không nghĩ gả cho chính mình, nàng còn nghĩ bên trong nam nhân kia, quả nhiên vẫn là dùng độc dược đem cái kia kêu Thượng Kha nam nhân độc chết tính. Mộc Nhược Na sắc mặt không thế nào đẹp, lại không có giải thích cái gì, chỉ là nhẹ nhàng nói. Hảo, đừng cáo kỉnh, lại không phải tiểu hài tử, Ngự Hàm cùng Cố Miểu đều không có ngươi như vậy ấu trĩ. Đúng vậy, Doãn Ngự Hàm trực tiếp ném thuốc nổ. Nhìn đến Bình Sơn Thứ Lăng còn ở sinh khí, Mộc Nhược Na thở dài một tiếng, ngẫm lại chính mình đều mau 30 người, thế nhưng còn cùng Bình Sơn Thứ Lăng cùng nhau cáo kỉnh. Mộc Nhược Na hít sâu một hơi, chủ động duỗi tay kéo lại Bình Sơn Thứ Lăng tay, nói, hảo, ta đều đem Hề Hề từ trong nhà gọi tới, ta làm Hề Hề đi khuyên bảo Thượng Kha còn không được sao. Nghe được Mộc Nhược Na những lời này, Bình Sơn Thứ Lăng sắc mặt quả nhiên đẹp rất nhiều. Bình Sơn Thứ Lăng vênh vào hồng hồng nói, ta chính là đem ta lần đầu tiên cho ngươi, ngươi muốn phụ trách đến cùng. Là, Mộc Nhược Na gật đầu như đào tỏi, ta tuy rằng là Nhật Bản người, chính là ta cũng không phải lạm tình người. Bình Sơn Thứ Lăng tiếp tục nói, là, Mộc Nhược Na tiếp tục gật đầu, chỉ cần ngươi không tức giận thì tốt rồi. Kia chờ không vội, cùng ta hồi Nhật Bản thấy cha mẹ. Bình Sơn Thứ Lăng lúc này mới cao hứng. Là, ân, Mộc Nhược Na đang ở gật đầu động tác bỗng nhiên một đốn. Gặp ngươi cha mẹ làm cái gì? Đương nhiên là nói chuyện của chúng ta. Bình Sơn Thứ Lăng một bộ uy hiếp ánh mắt nhìn Mộc Nhược Na. Rất có ngươi dám đùa bỡn ta cảm tình không cùng ta kết hôn ta liền độc chết ngươi tư thế. Mộc Nhược Na run run một chút. Đây là không phải chính mình trêu chọc tiểu soái ca đại giới. Mộc Nhược Na có khổ nói không nên lời, chỉ có thể đánh ha ha. Mà bên kia, Cố Hề Hề gõ cửa vào Thượng Kha phòng bệnh. Thượng Kha nhìn đến đứng ở ngoài cửa chính là Cố Hề Hề mà không phải Mộc Nhược Na. Đáy mắt tức khắc hiện lên một tia thất vọng, bất quá vẫn là phi thường có lễ phép chào hỏi. Xin lỗi, các ngươi lần này trở về ta đều không thể đi tiếp các ngươi. Cố Hề Hề trực tiếp kéo cái ghế dựa ở Thượng Kha trước mặt ngồi xuống. Làm những người khác đều ở ngoài cửa chờ. Kia không có gì, ta nghe nói ngươi gần nhất vẫn luôn ở say rượu. Hơn nữa uống đều là độ cao rượu mạnh. Cố Hề Hề nhìn Thượng Kha sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Đáy lòng một trận vô ngữ. Phiền lòng, liền uống nhiều mấy chén. Thượng Kha một bộ không để bụng biểu tình trả lời nói. Không như vậy nghiêm trọng, Cố Hề Hề không có tiếp tục cái này đề tài, ngược lại nhắc tới 3 năm trước đây sự tình, còn nhớ rõ lần trước cùng ngươi trường đàm, vẫn là ở 3 năm trước đây trên thuyền, lúc ấy ta còn có mang, ở trên thuyền liên tiếp chất vấn ngươi. Thượng Kha cười khổ, đúng vậy, ta bị ngươi chất vấn á khẩu không trả lời được. Cố Hề Hề nghiêm túc nhìn Thượng Kha nói, hôm nay ta còn tưởng chất vấn ngươi, ngươi còn muốn nghe sao? Thượng Kha gật gật đầu, ta tưởng ta biết ngươi say rượu nguyên nhân, chính là đúng là bởi vì ta biết nguyên nhân này, cho nên mới sẽ muốn hỏi ngươi, đáng giá sao? Cố Hề Hề không e dè nói, ngươi biết rõ ngươi chính là uống đã chết, nếu na cũng không về được, lúc ấy, thượng gia như vậy liều chết phản đối các ngươi ở bên nhau. Ngươi cũng lựa chọn trong nhà từ bỏ nếu na, ta không có từ bỏ, ta chỉ là tạm thời thoái nhượng. Thượng Kha cường điệu, vậy ngươi tính toán thoái nhượng bao lâu? Ngươi cảm thấy nếu na còn có bao nhiêu năm thanh xuân có thể chờ đợi? Nếu na năm nay đều mau 30, ngươi tính toán kéo dài tới khi nào mới có thể cho nàng một cái minh xác hồi đáp? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi lại, ngươi có biết hay không? Ở đế đô thời điểm, đó là nếu na cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Chính là ngày đó cung tam tiểu thư sinh nhật trong yến hội. Ngươi làm nàng thất vọng rồi. Nàng trước nay đều sẽ không say người. Ngày đó uống lên cái say mềm. Đúng là bởi vì uống nhiều quá, mới có thể đem Bình Sơn Thứ Lang cấp ngay tại chỗ tử hình. Đó là nàng táng tâm phương thức. Một khi mai táng, liền quyết sẽ không lại quay đầu lại. Thượng Kha trầm mặc không nói. Ngày đó nếu na ở ta bên người khóc giống cái hài tử. Nhiều năm như vậy, nàng chờ đợi quá vất vả quá mệt mỏi. Đương nàng nhìn đến ngươi cùng cung tam tiểu thư đứng chung một chỗ thời điểm. Quả thực là tâm như cho tàn. Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Thượng Kha, ngươi cái này tật xấu khi nào có thể sửa. Vì cái gì ngươi tổng cảm thấy toàn thế giới người đều là nên vây quanh ngươi chuyển. Thượng Kha bị Cố Hề Hề nói một trận mặt đỏ. Ta cũng không gạt ngươi. Lần này ở trên biển đã xảy ra rất nhiều sự tình. Bình Sơn Thứ Lang liều mạng chính mình thiếu chút nữa chết cứu nếu na. Hai người tình huống ngươi cũng thấy rồi. Đã đều là trong lòng có người. Liền kém cuối cùng kia nói giấy cửa sổ. Chính là ngươi biết không? Bình Sơn Thứ Lang cùng ngươi bản chất khác nhau là cái gì sao? Bình Sơn Thứ Lang rất sớm liền cùng trong nhà đề qua. Hắn muốn cùng nếu na ở bên nhau. Mà Bình Sơn tiên sinh nói cho ta. Hắn hoàn toàn không ngại có một người Trung Quốc con dâu. Cố Hề Hề tiếp tục nói. Thượng Kha sắc mặt tiếp theo một bạch. Nếu na đáp ứng rồi. Không, sẽ không. Nếu na là người Trung Quốc, nàng sẽ không đi Nhật Bản. Kia nếu Bình Sơn Thứ Lang nguyện ý từ bỏ Nhật Bản người thân phận. Ở rể Trung Quốc đâu? Cố Hề Hề tiếp tục hỏi lại. Đừng hoài nghi, Bình Sơn Thứ Lang thật sự làm được loại chuyện này. Thân là Bình Sơn gia tộc người, liền sơn khẩu tổ thân phận cùng vị trí đều khinh thường với muốn một cái. Hắn sẽ để ý ngày nào đó bản nhân thân phận sao? Đương nhiên sẽ không, với hắn mà nói, nơi nào đều giống nhau. Như na địa phương, liền có ra, đương nhiên, ta cũng không phải cố tình dùng Bình Sơn Thứ Lang cùng ngươi so sánh với. Rốt cuộc các ngươi hai cái không thể so sánh. Chính là Thượng Kha, đối nữ nhân tới nói, chân chính hạnh phúc không phải đối phương cỡ nào có tiền cỡ nào anh Tuấn, mà là đối phương có một viên hoàn toàn bao dung nàng tâm, nguyện ý bao dung nàng toàn bộ khuyết điểm, nguyện ý toàn tâm toàn ý thủ nàng cả đời, nếu không lại nhiều tiền lại có ý tứ gì, kiều kỳ đủ soái đủ có tiền đi, nhưng mà hắn thê tử hạnh phúc sao, nghe nói bọn họ đã ly hôn. Phải không, nếu một người nam nhân không thể cấp nữ nhân cũng đủ cảm giác an toàn. Như vậy cái này hôn nhân là duy trì không đi xuống. Người như vậy dày xéo thân thể của mình, cũng sẽ không làm nếu na động dung. Nàng xác thật là không đành lòng xem ngươi như vậy tinh thần sa sút đi xuống. Nhưng là này gần là đứng ở bằng hữu lập trường thượng. Mà không phải đứng ở cùng ngươi lẫn nhau thích lập trường thượng. Thật giống như ta hiện tại đứng ở chỗ này, ta cũng không hy vọng ngươi tiếp tục tinh thần sa sút đi xuống. Bởi vì chúng ta còn xem như bằng hữu, ngươi là tư thần từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Ta cùng tư thần là chú định phu thê, như vậy ngươi cũng chính là bằng hữu của ta. Loại này quan tâm, cùng người yêu quan tâm, ta tưởng ngươi nhất hẳn là rõ ràng này trong đó khác nhau. Thượng Kha bay nhanh chuyển khai tầm mắt, chật vật mà vô thố. Cố Hề Hề những lời này, câu câu chữ chữ chọc trúng Thượng Kha chỗ đau. Ngươi muốn dùng giày xéo chính mình phương thức làm nếu na đau lòng. Làm nếu na hồi tâm chuyển ý Thượng Kha. Biện pháp này quá tiểu thừa. Thật Thật sự, Cố Hề Hề nghiêm túc đối Thượng Kha nói. Nếu Na không phải cái loại này sẽ bị cảm tình bắt cóc nữ nhân. Nàng độc lập, hào cường, dũng cảm, nàng có chính mình sự nghiệp cùng theo đuổi. Nàng không thích làm bất luận kẻ nào phụ thuộc. Ngươi sớm biết rằng nàng này đó đặc điểm. Vì cái gì còn muốn 5 lần 7 lượt dẫm đạp nàng này đó phẩm chất đâu? Nếu Na lo lắng Bình Sơn Tứ Lang sẽ ghen sinh khí. Cho nên riêng đem ta kêu lên tới. Ta tưởng, ngươi hẳn là minh bạch nàng làm như vậy ý nghĩa. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng. Thượng Kha, phối hợp trị liệu đi. Điểm này chứng bệnh đối Doãn Gia bệnh viện tới nói. Dễ như trở bàn tay. Chỉ cần ngươi phối hợp, thực mau là có thể khỏi hẳn. Ngươi điều kiện thực hảo. Phi thường hảo, liền tính là bỏ lỡ nếu Na. Còn sẽ có thích hợp ngươi cô nương xuất hiện. Chỉ là tiếp theo luyến ái. Liền không cần như vậy tùy hứng. Tái hảo cô nương, cũng có chờ không nổi một ngày. Sẽ không có tiếp theo. Thượng Kha cảm xúc hạ xuống nói. Ngươi biết không, ta từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ta liền thích thượng nàng. Chính là lúc ấy nàng còn nhỏ, vừa mới vào đại học, ta không nghĩ như vậy đã sớm hái được này viên trái cây. Ta sai rồi, ta không nên do dự không quyết đoán. Thượng Kha cười khổ một tiếng, ngươi nói đều đối, xác thật là ta sai rồi. Ta không bằng tư thần như vậy quyết tuyệt, cũng không bằng hắn như vậy anh minh quyết đoán. Là ta bỏ lỡ nàng, ta không nói nói, nếu con có thể lại tới một lần nói. Ta tưởng, ta không bao giờ sẽ phạm như vậy sai. Cố Hề Hề than nhẹ một tiếng nói. Nếu ngươi thật sự còn để ý nàng, khiến cho nàng lấy một cái bằng hữu thân phận an tâm đi. Nếu Na kỳ thật vẫn là thực hy vọng ngươi có thể quá khỏe mạnh hạnh phúc. Liền tính là vì nếu Na, mau chóng hảo đứng lên đi. Thượng Kha cúi đầu. Đáy mắt đau thương tàng đều tàng không được. Hảo, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hảo hảo ngẫm lại, Cố Hề Hề hướng về phía Thượng Kha gật gật đầu. Đứng dậy rời đi phòng bệnh. Thượng Kha nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đem Cố Hề Hề nói ở trong đầu lặp lại qua mấy lần. Thượng Kha thừa nhận, Cố Hề Hề nói đều đối. Chính là, hắn chính là không nghĩ buông tay. Ngoài cửa thượng phu nhân nôn nóng nhìn Cố Hề Hề. Cố tiểu thư, Thượng Kha hắn đồng ý trị liệu sao? Cố Hề Hề nhìn vẻ mặt nôn nóng biểu tình thượng phu nhân. Có nghĩ thầm cùng nàng hảo hảo tâm sự, nhưng mà ngẫm lại Mộc Nhược Na, nàng liền lại đánh mất cái này ý niệm. Cố Hề Hề chỉ là gật gật đầu trả lời nói. Hắn sẽ suy xét rõ ràng, rốt cuộc hắn sinh bệnh, đau lòng chính là yêu hắn người. Thượng phu nhân nhịn không được mặt mặt nước mắt, Thượng Kha chính là không có cái này phúc khí, cưới đến giống ngươi như vậy tốt tức phụ a. Cố Hề Hề thật muốn nói cho Thượng phu nhân. Thượng Kha xác thật là không có phúc khí, bởi vì Mộc Nhược Na so với chính mình còn muốn ưu tú rất nhiều lần. Chính là nói như vậy, Cố Hề Hề là kiên quyết sẽ không nói ra tới, chính mình cùng Thượng phu nhân quan hệ, cũng gần là điểm đến mới thôi. Ngài yên tâm, Doãn Gia chữa bệnh trình độ là quốc tế hóa, chỉ cần Thượng Kha phối hợp trị liệu, thực mau liền có thể khỏi hẳn. Cố Hề Hề an ủi Thượng phu nhân, chỉ là, thân thể Thượng bệnh huống có thể khỏi hẳn, trong lòng chấp niệm, lại muốn thật lâu mới có thể tiêu tán đi. Hết chương 583, cách chương.